chờ em cô nhé. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ella lúc đầu định từ chối không ở lại nhà Cát, nhưng sau đó suy nghĩ một chút cô cũng đồng ý ở lại, một phần vì đã khuya, phần nữa là do cô thực sự muốn ở lại vì chót yêu người ta rồi, làm sao cưỡng lại nổi. Đi nào, lên phòng cô nhé. Cát dắt tay Ella lên cầu thang, mở cửa phòng. Em đợi cô chút nhé, cô vào thay đồ. Nói rồi Cát mở cửa tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ vào phòng tắm thay. Ella đang đi lại quanh căn phòng, ngắm mấy bức ảnh trên tường, trên bàn hình như là ảnh gia đình, rồi cô lại nhìn những đồ vật nhỏ trong góc bàn của Cát. Trong phòng Cát chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng le lói vừa đủ vì cũng đã khuya. Cát thay đồ xong, lặng lẽ bước ra thấy Ella đang chăm chú nhìn bức ảnh cũ của mình, cô khẽ mỉm cười tiến gần sát đến bên Ella. Cát choàng tay ôm lấy eo Ella từ phía sau, một tay Cát chỉ vào bức ảnh Ella đang cầm và nói. Em đoán xem lúc này cô bao nhiêu tuổi? Ella bị Cát ôm từ phía sau, cô cảm thấy thật dễ chịu, ấm áp làm sao, đã vậy cơ thể đầy đặn, mềm mại của Cát đang chạm sát vào cô khiến cô không khỏi bị kích thích. Ella không còn tâm trí nào để trả lời câu hỏi của Cát nữa. Cát hai tay giữ vai Ella, quay người Ella về phía mình. Trong bóng tối, mặt đối mặt nhưng tất cả rất mờ ảo, Cát không biết lúc này mặt Ella đã đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ, hơi thở Ella cũng đang nặng nề hơn. Cát nhìn sâu vào đôi mắt có phần sợ hãi kia của Ella rồi khẽ nhẹ nhàng rút dây áo đã được Ella thắt thành cái nơ nghiêm trang trước ngực, từ từ rút một sợi bên trái rồi rút tiếp sợi bên phải. Ella vừa nhìn tay Cát rút áo mình, tim lại càng đập nhanh hơn. Em có muốn rời khỏi đây không? Cát nhìn Ella nhẹ nhàng hỏi, cô thực sự muốn quyến rũ, muốn có Ella lắm rồi. Ella lúc này đầu óc đã lâng lâng, cô cũng đã đắm chìm trong sự quyến rũ kia nên khi nghe Cát hỏi Ella liền lắc đầu trả lời như thầm thì trong cổ họng. Không, em chắc là không muốn rời đi chứ. Chưa kịp để Ella trả lời, Cát đã đè cô xuống giường, mặt Cát tiến sát xuống mặt Ella, Ella cũng ngoan ngoãn nằm im, tim cô như muốn thoát khỏi lồng ngực. Em đã từng như thế này bao giờ chưa? Cũng có, nhưng là với một anh chàng diễn viên. À, đóng phim hả? Ella khẽ mỉm cười gật gật đầu. Được rồi, giờ em hãy nhắm mắt lại. Ella ngoan ngoãn nghe lời, trong đầu thoảng vui vì sắp được thưởng thức vị ngọt của tình yêu. Sau khi thấy Ella đã nhắm mắt, Cát tiến lại gần hơn và đặt nụ hôn của mình lên môi Ella, một nụ hôn rất sâu, khiến Ella như muốn ngừng thở. Sau khi đã hút cạn hơi thở của Ella, Cát mới dừng nụ hôn đó lại. Khi vừa dứt môi khỏi Ella, nhìn gương mặt có phần hốt hoảng của Ella làm Cát thoáng cười nói như nhắc nhở Ella. Nhớ đừng quên thở chứ. Giờ cô có thể nằm cạnh em không? Ella khẽ gật đầu, cô rất nhẹ nhàng với Ella khiến Ella không còn cảm giác lo sợ, hồi hộp như nãy nữa. Cát nằm nghiêng người nhìn Ella với ánh mắt trìu mến như vậy một lúc, Ella bật người nằm lên trên cô, hai tay chống hai bên trước mặt cô. Ella nhìn Cát, ánh mắt thèm thuồng một nụ hôn nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, cô thì thào hỏi Cát. Em nên làm gì bây giờ? Đừng sợ, hãy làm những gì em muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát nhướn đầu mình lên hôn vào môi Ella rồi kéo cô xuống giường, dần dần nụ hôn của hai người cũng đã hòa quyện vào nhau và chuyện gì đến cũng đã đến. Đêm nay cô đã chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu. Lần đầu của họ nhẹ nhàng, mong manh như vậy đó. Cách chương.